Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2404, ăn dê béo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Jerry cũng là một cái rất ưa chuộng người mạo hiểm. Đối với hắn mà nói, cướp đoạt muốn đối hắn cửa từ từ tích lũy tài sản nhanh hơn nhiều. Vậy đã ghiền hơn, nếu đại đường trên thuyền đội có rất nhiều tiền tài, có rất nhiều đáng tiền hàng hóa, vậy bọn họ vì sao không cướp đâu? Đoạt lại, chính là bọn họ kình quốc. Jerry mỉm nện định âm, hơn nữa lấy được trên triều đường tất cả quan viên đồng ý. Hắn lúc này cửa rất hưng phấn, giống như cường đạo vậy hưng phấn. Tốt lắm, tuy nói chúng ta quyết định đoạt, nhưng làm sao cướp, bổn quốc vương muốn nghe một chút chư vị ý kiến. Jerry hỏi, những thứ khác một ít quan viên rất nhanh liền nói. Quốc vương bệ hạ, đại đường cũng sẽ không qua chừng 500 người thôi. Chúng ta trực tiếp ra biển, diệt bọn hắn chính là, chúng ta kinh quốc liền cá voi cũng có thể lùng giết. Chẳng qua là tiêu diệt một cái nho nhỏ đại đường thuyền đội. Cái này coi là cái gì à? Không sai, không tệ, trực tiếp phái ra binh mã ra biển, diệt bọn hắn đại đường thuyền đội. Rất đúng, rất đúng, tiêu diệt đại đường thuyền đội. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Bọn họ cảm thấy muốn tiêu diệt đại đường thuyền đội là một kiện rất chuyện dễ dàng. Căn bản cũng không cần đùa bỡn hoa dạng gì. Bọn họ dẫu sao chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ có không có gì sánh kịp thực lực. Dưới tình huống này, trực tiếp một chút không phải tốt hơn sao? Bất quá, những người này nói như vậy thời điểm, hay là có người đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, nếu như có thể dùng ít nhất giá phải trả đạt tới mục đích, chúng ta cần gì phải hy sinh càng nhiều người hơn? Ở trên biển tiêu diệt đại đường thuyền đội cũng không phải là sách lược vẹn toàn. Phải biết, đại đường thuyền đội tốc độ rất nhanh, một khi để cho bọn họ chạy, tình huống coi như không ổn. Thần nằm thấy, không bằng chúng ta tương kế tựu kế, mời đại đường người tới chúng ta vương thành, cùng bọn họ sau khi đến, chúng ta động thủ nữa giải quyết bọn họ không muộn. Chỉ cần bọn họ chịu tới, liền tuyệt đối chạy không thoát. Như thế nào? Người này nói lên cái biện pháp này sau đó, Jerry ngược lại là suy nghĩ một chút. Hắn suy nghĩ sau này, gật đầu một cái, nói, chúng ta kinh quốc Nam Nhi tánh mạng đều là rất chân quý, có thể ít chết người, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Như vậy, cứ dựa theo Ái Khanh nói đi làm đi. Chúng ta ở nơi này bên trong vương thành, diệt bọn hắn. Nói như vậy tốt. Jerry rất nhanh phái người đi theo đại đường sứ thần giao thiệp. Tần Thiên bọn họ ở bên bờ biển đợi không bao lâu, kinh quốc bên này cũng đã có tin tức truyền tới. À, ta thân ái đại đường sứ thần, chúng ta quốc vương đã ở vương thành bên trong chờ các ngươi. Chúng ta quốc vương đối với các ngươi đại đường rất là hướng tới, cho nên muốn mời các ngươi tất cả mọi người vào kinh. Chúng ta đã chuẩn bị xuống rượu và thức ăn, mời theo chúng ta tới đi. Nghe được Jerry muốn mời tất cả mọi người bọn họ đi vương thành, Tần Thiên hơi ngưng mi, cảm thấy không ổn. Bỏ mặc như thế nào, thuyền của bọn họ lên là phải có người. Đây chính là bọn họ tất cả tài sản à. Chúng ta đi một nửa người là được, một nửa kia người lưu ở trên thuyền. Truyền tin cái đó kinh quốc người nghe nói như vậy, ngược lại là có chút lo lắng cho tới. Nhưng hắn biết, nếu như mình kiên trì, đại đường người sợ là sẽ phải có cảnh giác. Đã như vậy, ngược lại không như tỉnh bơ. Vậy là có thể. Xin theo chúng ta tới đi. Tần Thiên mang một bán nhân mã đi theo kình quốc người vào kình quốc. Sau đó lại đến kình quốc vương thành. Bọn họ đi tới kình quốc vương thành thời điểm, đã hoàng hôn màn đêm. Lúc này đi gặp kình quốc quốc vương, hiển nhiên là có chút không ổn. cho nên Kình Quốc người liền đem bọn họ an bài ở Kình Quốc dịch quán bên trong. Kình Quốc rất nhỏ, dịch quán cũng lớn không đi nơi nào. Chừng 200 tên đại đường tướng sĩ, vừa vặn có thể ở, nhưng bởi vì quá mức chen chúc, bọn họ ở cũng không phải là rất thoải mái. Nhưng đại đường người ở trên thuyền nhẹ nhàng lâu như vậy, có thể ở địa phương như vậy ngủ, bọn họ đã cảm thấy rất tốt. Trên thuyền cuộc sống không chỉ có nhàm chán buồn khổ, có lúc cũng là rất thống khổ. Như vậy, đến một cái hơi khá một chút địa phương, bọn họ liền cảm thấy rất tốt. Tần Thiên đám người ở dịch quán ở sau đó ngủ hết sức hương vị ngọt ngào. Chẳng qua là ngay tại Tần Thiên bọn họ ở ban đêm thời điểm ngủ say, dịch quán bên ngoài đột nhiên truyền đến một ít vang động. Dịch quán bên trong, Tần Thiên an bài có người tuần tra. Bọn họ nghe phía bên ngoài vang động sau đó rất là kỳ quái, lúc này bên ngoài làm sao có thanh âm, hơn nữa nghe thật giống như người rất nhiều. Đi xem. Bọn họ vội vàng đi tới dịch quán cửa nhìn ra phía ngoài. Cùng bọn họ thấy rõ ràng bên ngoài tình huống sau đó, nhất thời liền có chút tức giận. Đáng ghét, Kình Quốc người như vậy chiến trận, sợ là phải diệt chúng ta à? Hừ, nhỏ như vậy một cái quốc gia, lại có lá gan lớn như vậy, thật là tự tìm cái chết. Đi nhanh thông báo vương gia. Bọn họ sau khi nói xong, vội vàng đi liền gõ Tần Thiên cửa phòng. Tần Thiên mặc dù ngủ say ngọt, nhưng hắn nhưng vẫn luôn là một cái 10 phần cảnh giác người. Nghe phía bên ngoài động tĩnh sau đó, hắn nhảy lên một cái. Làm sao rồi? Vương gia, Kình Quốc người cầm toàn bộ dịch quán cho bao vây lại. Bọn họ còn muốn xông vào, nhìn dáng dấp người tới không tốt à? Nghe được cái này, Tần Thiên trong mắt đông lại một cái, nói, thật là tự tìm cái chết. Để cho người chúng ta tất cả đứng lên tập họp, để cho bọn họ cầm súng lửa. Ta đây muốn xem, bọn họ có bản lãnh gì theo chúng ta đại đường đối nghịch. Thật là không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết à? Tần Thiên nói sau khi nói xong. Những người này liền lập tức đi thông báo những người khác đi. Rất nhanh, tất cả đại đường đội ngũ tất cả tập hợp với nhau. Bọn họ cũng chỉ chừng 200 người, nhưng trên tay mỗi người đều cầm súng lửa, mà đang ở bọn họ tập hợp không sai biệt lắm thời điểm, dịch quán cửa rốt cuộc bị Kình Quốc người mở ra. Kình Quốc một người tướng quân mang chừng 1.000 người vọt vào. Bên ngoài còn có chừng 1.000 người bao quanh dịch quán. Chỉ cần quân đường xông ra ngoài, bảy bên ngoài người liền sẽ động thủ. Tối nay bóng đêm không tệ, có khắp trời đầy sao. Tần Thiên đứng ở dịch quán, thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không có bị trước mắt tình huống dọa cho đến. Hắn cái này chừng 10 năm, dạng gì nguy hiểm chưa bao giờ gặp, hắn đều đã thấy có lạ hay không. Như vậy, chỉ là như vậy chỉ muốn cầm hắn hù được, không khỏi có chút không quá có thể. Xông vào Kình Quốc tướng quân xem cũng quân đường như vậy chấn định, có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, đại đường người phát hiện mình tình cảnh rất không ổn sau đó, hẳn sẽ hốt hoảng và khẩn trương. Có thể là đại đường người làm sao xem, cũng không giống là rất khẩn trương dáng vẻ à. Chúng ta đại đường đi ra ngoài các ngươi Kình Quốc, các ngươi Kình Quốc chính là như vậy đối đãi sứ thần sao? Ở Kình Quốc tướng quân xông lên sau khi đi vào, Tần Thiên uống hỏi một câu. Chẳng qua là hắn câu này quát hỏi sau đó, cái đó Kình Quốc tướng quân nhưng là đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Chúng ta Kình Quốc chính là như vậy đối đãi các ngươi, các ngươi có thể làm gì được chúng ta? Nói cho các ngươi, tới chúng ta Kình Quốc liền phải đem các ngươi tất cả tiền tài cho lưu lại, nếu không các ngươi những người này đều phải chết. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hỏi, phải không, đều phải chết sao?